thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu nhưng cũng ngại hỏi thêm. Hạ Nam Đồng nhìn thấy Giang Ly đang cho muối nở vào nước nấu rong biển, vội vàng ngăn lại. À, đây là muối nở, không phải muối, bạn cho nhầm rồi. Giang Ly tránh tay của Hạ Nam Đồng, tiếp tục cho muối nở vào nồi. Không nhầm đâu, khi nấu rong biển, thêm một chút kiềm sẽ làm rong biển mềm hơn. Rong biển chứa polysaccharide alginate, vốn không tan trong nước nhưng tan trong kiềm. Kiềm phản ứng với alginate tạo ra alginate natri hòa tan, giúp đẩy nhanh quá trình làm mềm rong biển. Hạ Nam Đồng, từ đó, Hạ Nam Đồng chỉ im lặng đứng bên cạnh để xuất hiện trong khung hình, không dám hỏi thêm gì. Khi thịt kho tàu của Giang Ly ra lò, tỏa hương thơm nước, Hạ Nam Đồng cố gắng hỏi một câu có vẻ an toàn hơn. Wow, thịt kho của bạn thơm quá, có bí quyết gì không? Giang Ly trầm ngâm vài giây rồi trả lời. Bí quyết à, nếu có thì chính là kiểm soát phản ứng Maya. Hạ Nam Đồng, cô ấy đã quá tự tin rồi. Phản ứng Maya là gì? Hạ Nam Đồng chưa từng nghe qua. Sau đó, Hạ Nam Đồng quyết định rút lui, đứng cách xa Giang Ly một chút và quay sang giúp Đàm Tĩnh Chi làm các công việc phụ trong bếp. Đạo diễn theo dõi Giang Ly qua màn hình, thấy Hạ Nam Đồng không hỏi thêm về phản ứng Maya thì nhắc nhở qua tai nghe. Hỏi cô ấy phản ứng Maya là gì đi? Quay phim ngoan ngoãn hỏi. Giang Ly trả lời một cách nghiêm túc. Phản ứng Maya xảy ra khi axit amin hoặc protein phản ứng với đường khử trong môi trường nhiệt độ cao và ít nước, tạo ra các chất màu nâu. Phản ứng này không chỉ ảnh hưởng đến màu sắc của thực phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hương vị thơm ngon. Trong khoảng nhiệt độ nấu ăn, các sản phẩm từ phản ứng Maya vừa không độc, vừa mang lại mùi hương hấp dẫn và màu sắc quyến rũ, yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của món thịt kho. Cá kho, phản ứng giữa các loại axit amin và đường khác nhau sẽ tạo ra các hương vị khác nhau. Ví dụ, lucin phản ứng với gluco ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra mùi bánh mì thơm ngon. Hương vị của thịt kho tàu phức tạp hơn, có thể là kết quả của nhiều phản ứng giữa các axit amin và các loại đường khác nhau. Cơ chế của phản ứng Maya rất phức tạp. Lượng đường, nhiệt độ, mức độ ngưng tụ và trùng hợp của phản ứng có thể làm thay đổi hương vị và màu sắc của thịt kho. Tôi đã thử nghiệm nhiều điều kiện phản ứng khác nhau và cuối cùng tìm được cách ngon nhất. Đun nóng dầu đến 60, nhiệt độ cao. Cho vào 15 viên đường phèn, khuấy đều trên lửa lớn cho đến khi đường tan chảy và xuất hiện bọt nhỏ. Rồi nhanh chóng cho thịt ba chỉ vào. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Quay phim chỉ hiểu được chi tiết. 15 viên đường phèn, liền nghi ngờ, 15 viên đường phèn. Ý bạn là 5 viên chứ? Giang Ly chắc chắn đáp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, xác là 15 viên. Chỉ như vậy phản ứng Maya mới đạt được hiệu quả tối đa, tạo ra món thịt kho vừa ngon vừa đẹp. Quay phim vẫn bán tín bán nghi nhưng không dám hỏi thêm vì thấy Giang Ly quá tự tin. Có lẽ 15 viên đường phèn thực sự sẽ làm món ăn ngon hơn. Quá trình nấu ăn của nhóm A diễn ra rất thuận lợi. Giang Ly và Thang Gia Thật làm bếp chính, ba người còn lại hỗ trợ, nhanh chóng hoàn thành bàn ăn. Sau đó, các khách mời chấm điểm được mời lên bàn để thử từng món và chấm điểm. Máy quay cận cảnh từng món ăn trên bàn. Rõ ràng, món thịt kho và rau xà lách xào tỏi của Giang Ly được trình bày tinh tế hơn cả. Các món ăn được bày gọn gàng ở giữa đĩa lớn, xung quanh được trang trí bằng sốt và rau củ, tạo cảm giác hấp dẫn hơn hẳn. Khách mời đầu tiên lấy một bát canh rong biển đậu hũ để thử. Đây cũng là món do Giang Ly nấu, bốn khách mời khác của nhóm A đều căng thẳng quan sát. Chỉ riêng Giang Ly là vẫn giữ vẻ bình thản, vì với sự giúp đỡ của Khúc Nhan, mỗi món ăn cô nấu đều được nếm thử trước khi bưng lên. Chắc chắn không có vấn đề gì. Cái này, ngoài dự đoán của Giang Ly, vị khách chấm điểm đầu tiên khi đưa muỗng canh vào miệng. Biểu cảm lập tức thay đổi đầy phức tạp, môi mím chặt, má phồng lên, lông mày nhíu lại, vài giây sau, người đó mới nuốt xuống, rồi phát ra vài âm thanh mơ hồ khó hiểu. Rõ ràng, đây không phải là phản ứng khi thưởng thức món ngon. Giang Ly kinh ngạc hỏi Khúc Nhan qua ý nghĩ. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta vừa nếm thử mà. Không phải rất ngon sao? Khi nếm thử, cô cảm thấy canh rất ngon. Nhưng nhìn biểu cảm của vị khách, Giang Ly không dám chắc nữa. Vội hỏi Khúc Nhan, người vừa chia sẻ vị giác với cô. Khúc Nhan cũng ngạc nhiên. Ngon mà, hay đây là hiệu ứng chương trình cố ý tạo ra? Kiểu muốn nâng cao trước khi ca ngợi. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, vị khách chấm điểm đầu tiên hơi lúng túng lên tiếng. À, tôi không ngờ canh rong biển đậu hũ này lại là canh ngọt, quả là rất sáng tạo. Nhưng cá nhân tôi chỉ thích canh ngọt từ trái cây, còn rong biển đậu hũ ngọt thì hơi khó chấp nhận. Nếu chấm theo khẩu vị của tôi cho 60 điểm. Cả nhóm A, gồm Giang Ly và bốn người còn lại, đồng thanh hỏi, canh ngọt. Bốn người nhìn về phía Giang Ly. Chúng ta thống nhất là món này không phải canh ngọt mà. Giang Ly nhìn bát canh trên bàn, còn ngạc nhiên hơn họ. Canh này là canh mặn mà, sao lại thành canh ngọt được? Tôi đã nếm thử rồi. Không đợi vị khách thứ hai lên thử, bốn người còn lại vội vàng cầm muỗng múc canh. Cách chương.